Nông phụ trang viên cá mễ hương, tác giả, truyện văn Trung Đích Mỹ Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, phần 57, một câu hỏi ở tranh cái. Vấn đề này không phải trả lời, mà là, hắn một cái người xuất gia, là nên trở về đáp loại này vấn đề sao? Này đó không quan trọng, nàng vui vẻ liền hảo, một câu, cảm động chân châu, nhìn xem nhân gia. Quả nhiên là tiên phong đạo cốt lạt ma, cam tâm lá xanh đều không một ti câu oán hận, loại này hy sinh phụng hiến tinh thần quả thực không người có thể địch, ta không như vậy cảm thấy. Đột nhiên, Khúc Tông toát ra một câu, tranh cái kia thản nhiên thong dong bộ dáng kích thích hắn. Giống như hắn nhiều ích kỷ dường như, nhiều keo kiệt dường như vậy giận dỗi tự ngược, bước chân châu tiếp thu hắn. Còn có chân châu kia hâm mộ kính trọng biểu tình, hừ, hắn không phục, cảm tình phải nói ra, phải tranh thủ, nhìn như rộng lượng vô tư, kỳ thật là ở đẩy đi hạnh phúc, nếu nàng cũng thích ngươi, chỉ là bởi vì ngoại giới điều kiện cự tuyệt ngươi, là cái nam nhân nên đỉnh thiên lập địa, thế nàng quyết định, không nên làm nàng thế khó xử. Chân châu trừng mắt nhìn Khúc Tông liếc mắt một cái. Tiểu tử này thật là một hơi nhi đều không cho, nhân gia sự lại theo chân bọn họ không giống nhau, hắn kích động như vậy làm gì? Tranh cái thật lâu không nói, Thanh Tuấn mi hơi hơi tần, sau đó, u vừa nói, chỉ là, ta không thể cho nàng hạnh phúc, sẽ chỉ làm nàng bối rối, rời đi nàng, là lựa chọn tốt nhất. Một câu, lại làm hai người nghẹn họng nhìn chân chối. Nhìn như chỗ hồng trần ở ngoài người kia ngây thơ tình yêu. Trên thực tế, lại xa so với bọn hắn này đó tục nhân xem càng thêm thấu triệt. Làm cũng càng thêm kiên định, ai nói ở bên nhau mới tốt nhất đâu. Có đôi khi rời xa là một loại khác trả giá. Thiến Hề cái này nha đầu. Đời trước rốt cuộc tích cái gì phúc a. Chân châu chống cằm cảm thán, Khúc Tông ửng đỏ mặt. Hắn không có cao thượng như vậy. Đời này. Chân châu không yêu hắn nói, hắn liền không có gì sống đầu, cho nên, hắn mới mặc kệ cái gì hy sinh a trả giá a. Hắn chỉ nguyện giống chỉ tiểu dương giống nhau dịu ngoan canh giữ ở chân châu bên người. Thẳng đến tương lai nàng già rồi, hắn còn trẻ lực tráng, có thể sam nàng cánh tay, mang nàng thưởng thức rất tốt non sông. 132. Khát vọng một loại tình đổi mới thời gian. 17 tháng 9 năm 2014 11 giờ 3 phút 29 giây tấu chương số lượng từ 5810. Thiến Hề không đầu không đuôi một đường chạy như điên một đường chạy băng băng. Thẳng đến bên tai hưu quạnh tiếng gió nói cho nàng, hắn đã rời xa, nàng mới giữ chặt dây cương, nhịn không được đau khóc thành tiếng, ở lâm ấm xum xuê trên đường. Tận tình phóng thích nội tâm bi thương, ở bối hắn lên xe ngựa thời điểm. Nàng đã bắt đầu hối hận, đáng tiếc đã không có đường rút lui. Đây là chính mình lựa chọn, chống mặt mũi tin tưởng đã từng chính mình kiên trì sẽ không sai. Nàng không nghĩ thừa nhận, nàng không có hắn sẽ không được, bởi vì nàng còn có Dung Khâm, nhưng mà hiện tại. Nàng không thể ở Dung Khâm trước mặt khóc, chỉ có thể ở không người thấy địa phương. Hảo hảo tế điện chính mình cảm tình, với tranh cái cảm tình, là bất đồng, bọn họ cộng hoạn nạn quá, ngay cả Dung Khâm cũng so ra kém, chính là tranh cái không dính khói lửa phàm tục, sinh hoạt củi gạo mắm muối, nàng càng tín nhiệm Dung Khâm thôi, nhân sinh ích kỷ khả năng không có mất đi cùng tiếc nuối. Chua ngọt đắng cay vốn chính là trong đó một loại, thống khổ liền thống khổ đi. Một ngày nào đó sẽ theo thời gian sói mòn, theo củi gạo mắm muối hun đúc, mà không hề nhớ tới, liền tính thật sự không thể quên, nàng an ủi chính mình, nàng cũng có hậu lộ, có chân châu tỷ này tuyến, tổng so với hắn một người chân trời góc biển loạn đi hảo. Thật sự nàng hối hận nói, nàng còn có thể thông qua chân châu tỷ tới tìm được hắn. Chẳng sợ khi đó hắn đã thành đắc đạo cao tăng. Với nàng mà nói, vốn dĩ liền đối hắn sùng kính nhiều nhất, rất xa ở đàn hạ nhìn hắn, nghe hắn giảng kinh, như vậy cuộc đời này cũng liền thấy đủ, ở rừng cây nhỏ trên đường lặp đi lặp lại tưởng. một lần khuyên giải an ủi chính mình. Thiến Hề rốt cuộc ở sau đó không lâu, trọng nhặt tinh thần, lên đường, làm người muốn đi phía trước xem. Phía trước, có nàng nhất kiên định trượng phu Dung Khâm, nàng không nên đau buồn bi thương, quá khứ đã qua đi. Nàng còn muốn cùng Dung Khâm quá nàng nam cầy nữ dệt bình tĩnh nhật tử, nửa ngày về sau. Nàng về trước tới rồi ao cá, Xích Nhân nhón chân mong chờ mau thành vọng thê nhai. Nhìn đến Thiến Hề trở về, cố ý làm lơ nàng hạ xuống cảm xúc. Hoan Thiên Hỉ địa nhào lên đi giữ chặt nàng kể ra tương tư, dĩ vãng ghét nhất hắn làm nũng bán manh. Nhưng là hôm nay, Thiến Hề lại cảm giác được xưa nay chưa từng có ấm áp. Ở lẻ loi thương cảm lúc sau, có thể được đến nhiệt tình ôm, nhìn đến có người như vậy nóng bỏng chờ đợi ngươi, tức khắc, đau khổ tư vị giảm một nửa. Tiểu Dạng Nhi, ngươi nếu là không có tiên khoa, ta liền thu ngươi, trêu đùa điểm hạ Xích Nhân chóp mũi. Không biết ở vào cái gì tâm lý, Thiến Hề liền như vậy trần trụi nói ra, giống như vậy náo nhiệt một chút, có thể xua đuổi nội tâm tịch liêu, nhưng mà... Đột nhiên bị điểm danh Xích Nhân lại kinh ngạc cái hoàn toàn. Nửa ngày không phục hồi tinh thần lại, sau đó một cái kích động, giữ chặt Thiến Hề cánh tay, đau khổ cầu xin, người thu ta đi Thiến Hề, thu ta đi, ta thật sự thực tốt, ta bảo đảm, người thu ta sau, ta sẽ chịu thương chịu khó, bảo quản ngươi rốt cuộc nhớ không dậy nổi ta có tiền án chuyện đó nhi. Thiến Hề biết lần này lại thọc tổ ong vò vẽ. Chính là hiện tại lại không giống trước kia phiền cảm, nghe hắn tại bên người díu dít, ngược lại có loại hạnh phúc cảm, nàng không bao giờ tưởng mất đi cái gì. Quay đầu nhìn Xích Nhân, cái này mặt ngoài thoạt nhìn sạch sẽ thanh thuần, tuấn tiếu mỹ lệ nam hài nhi, nếu có một ngày, hắn dắt cô nương khác tay, nàng còn có thể hay không giống như trước giống nhau không sao cả. Cùng Xích Nhân như vậy thời gian ở chung. Tuy rằng nàng không tiếp thu hắn, chính là từ nào đó phương diện tới nói, nàng đã thói quen hắn thuộc về nàng. Loại này thói quen thực đáng sợ, đặc biệt là ở nàng mất đi tranh cái về sau, đặc biệt có vẻ chân quý, hảo, đừng náo loạn, mau lộng điểm cơm ăn, ta đói bụng, cơm nước xong chúng ta một khối đi tập thượng, mua chút hạt giống trở về phong phú chúng ta đồng ruộng. Xích Nhân trong mắt sáng ngời. Tươi cười có điểm quỷ quỷ, ngón tay chỉ lẫn nhau, ý có điều chỉ, chúng ta, Thiến Hề xích cười, nhanh lên, được rồi, Xích Nhân giống cái con khỉ giống nhau, đầy sinh lực đi nấu cơm, sau khi ăn xong, Thiến Hề không chịu nghỉ ngơi trong chốc lát, hiện tại đối nàng tới nói, càng bận rộn càng tốt, trong đầu liền không có thời gian đi thương cảm. Nàng mang theo Xích Nhân đem bối đỉnh núi cây trúc chém một con ngựa xe. Thật bó ở bên nhau. Chiều chợ mà đi, cây trúc tuy rằng tiện nghi, nhưng như vậy xinh đẹp vẫn là thực dễ dàng tiêu rớt. Có chút người mua đi làm bàn ghế, có chút người giàu có ra giảng điểm nhi phong tình, liền căn mua đi trang điểm sân, như thế nào đều thay đổi điểm tiền. Hai người hải ăn một đốn, hơi nghỉ ngơi một lát. Lại ở chợ thượng chọn lựa một ít rau dưa cùng cây giống. Mướn chiếc xe ngựa, lôi trở lại ao cá, bởi vậy, tiền liền tiêu hết, thuận đường Thiến Hề còn có tâm cấp ba tăng mua kiện xiêm y. Lấy biểu nàng làm con dâu hiếu tâm cùng đối quải chạy nàng nhi tử xin lỗi. Xích Nhân nhìn thấy nàng hành vi kinh ngạc rất nhiều, trên mặt là tràn đầy tươi cười, tuy rằng biết Thiến Hề đối mẹ hảo cùng hắn không quan hệ. Hắn vẫn là vui mừng, Thiến Hề càng ngày càng giống nhà bọn họ người, ở ao cá. Thiến Hề không dám chậm trễ một chút thời gian, cái này mùa, gieo trồng đã xem như quá muộn, nhưng nàng nếu tiêu tiền bao đỉnh núi, tất nhiên là không thể làm nó hoang. Vì thế sau khi trở về, nàng cùng Xích Nhân lại hấp tấp làm khởi sống tới, không thể không nói. Xích Nhân nhìn gầy yếu. Chính là làm sống cũng không lười biếng, xem nàng mệt mỏi, còn thường xuyên làm nàng nghỉ ngơi, cùng chi phía trước so sánh với, thật là tiến bộ quá lớn. Thiến Hề thường thường nhìn hắn mặt chấm xuống đất lưng hướng lên trời nghiêm túc làm sống bộ dáng. Mà cảm khái, xích nhân càng ngày càng tốt. Thật là sợ ngày nào đó dao động a, trong đầu lại nghĩ tới tranh cái trước khi đi Dương Dương ánh mắt. Cẩn thận tính ra, chỉ chớp mắt, đã cái nửa tháng, nói vậy bọn họ đã về tới Trung Nguyên. Không biết, hiện tại hắn sinh hoạt sẽ là cái dạng gì đâu. Thói quen sao, tới rồi tân địa phương, hắn sẽ cùng trước kia ý tưởng bất đồng đi. Mới mẻ hoàn cảnh sẽ làm hắn giảm bớt một phần đối nàng oán niệm sao? Xích nhân thường xuyên quay đầu lại nhìn đến Thiến Hề kia thất thần bộ dáng. Liền biết nàng suy nghĩ đại ca, trong lòng chua xót là có. Chính là hắn cũng chỉ có thể sinh sôi thừa nhận. Hắn biết, tại đây chàng cảm tình tranh đấu chung. Hắn chỉ là một người ở diễn kịch một vai. Không có người chú ý hắn. Không có người để ý hắn cảm thụ chuyện tới hiện giờ. Hắn cũng nghĩ tới chính mình đã từng việc làm. Không phải không hối hận, tuổi trẻ không hiểu chuyện, bởi vì trong lòng có oán, bởi vì cô đơn, liền như vậy dễ dàng hủy diệt chính mình. Vì như vậy một nữ nhân, đem chính mình thuần khiết tâm vứt bỏ, từ đây rốt cuộc xứng không dậy nổi tình yêu. Hắn biết, cho dù có một ngày, Thiến Hề có thể vượt qua đạo khảm này, cũng sẽ trở thành nàng trong lòng một đạo sẹo. Hắn cũng không muốn, cả đời đương một cây thứ. Sự tại nàng đầu quả tim, ai, vậy phải làm sao bây giờ đâu, ở các hoài tâm sự lao động ở chung chung. Lại là nửa tháng đi, trên núi tai đầy cây giống, hai người vui mừng tràn đầy chọn ao cá thủy tới cuối cùng một vòng tưới nước. Lúc này, Thiến Hề đột nhiên phát hiện cá bột tựa hồ có chút thiếu. Trong lòng bùm một tiếng, vội vàng gọi tới xích nhân xuống nước sờ soạng một vòng. Đi lên nói quả nhiên là thiếu thật nhiều, hai người hãi hùng khiếp vía. Trái lo phải nghĩ, qua lại tra tìm, cá bột cũng chưa chết ở trong nước, tựa như hư không tiêu thất giống nhau. Thiến Hề mắt choáng váng, không nói này đó cá bột có bao nhiêu tiền, nàng còn nhận lời trân châu tỷ tiếp theo năm ra đại phì cá đâu. Cứ như vậy tổn thất đến có bao nhiêu đại nha, nàng liền thật sự không có phát tài duyên sao. Thiến Hề, ngươi xem, xích nhân ngồi xổm bồn gỗ trước đã nửa canh giờ. Đột nhiên đại hiện đại lục dường như kêu sợ hãi. Phiền lòng loạn ý Thiến Hề lập tức đánh lên tinh thần. Thấu đi lên, xích nhân kích động chỉ vào chậu nước nói. Ta tìm được nguyên nhân. Chính là vài thứ, đem cá bột ăn luôn. Thiến Hề tập trung nhìn vào cũng hoảng sợ. Này đó thủy sinh vật là trong suốt. Ở hồ nước không cẩn thận nhìn, căn bản nhìn không ra tới, phía trước hoàn toàn không chú ý mấy thứ này, chỉ thấy chúng nó dương miệng rộng, điên cuồng ở ăn cá bột. Trời ạ, đây là cái gì, là chuồn chuồn ấu trùng, thủy khất cày, xích nhân tần mày, không nghĩ tới chúng nó sẽ ăn cá bột, thật là đáng sợ. Thiến Hề trong lòng giật mình một chút, đột nhiên ngẩng đầu, ao cá phía trên, lúc trước xác thật đáp một tầng võng. Nhưng là bởi vì thủ công biên chế, không đủ tinh mịn, hơn nữa cách thời gian dài như vậy, đã có tổn hại, lúc trước chỉ nghĩ đừng bị ưng a cái gì linh tinh chim chóc cấp ăn. Không nghĩ tới còn phải phòng chuồn chuồn, lúc trước hạ cá bột đã là cuối thu, đã không phải chuồn chuồn sinh sôi nảy nở thời kỳ, hơn nữa cá bột mua đại, liền không xuất hiện vấn đề này, mà hiện tại, qua một cái mùa hạ. Phồn đa cá bột đưa tới chuồn chuồn lướt nước, tức vì đẻ trứng, một cái mùa hạ một quá, ấu trùng lớn lên, vừa lúc bọn họ để vào cá bột. Vì thế, Thiến Hề thống hận đan sen, lại xem chậu nước mấy thứ này đang điên cuồng ăn, quả thực muốn đem chúng nó bầm thây vạn đoạn lạc đi lạc ba ăn luôn. Thiến Hề, đừng có gấp. Ta hiện tại liền xuống nước đi bắt thủy khất cày, xích nhân thấy nàng trắng bệch mặt. Cuống quýt nói, Thiến Hề một lóng tay ao cá, lớn như vậy đường tử, người biết bên trong có bao nhiêu thủy khất cái, người vớt cho hết sao? Xích nhân nghẹn lời, nhìn nhìn đường tử, bình tĩnh lại, nói, như vậy, chỉ có thể rửa sạch ao cá. Thiến Hề đau đầu ngồi xổm trên mặt đất. Khóc không ra nước mắt, người đừng có gấp. Ta nhất định sẽ đem chuyện này giải quyết, xích nhân nghiêm túc nhìn nàng nói. Từ giờ trở đi, hắn sẽ dùng bả vai thế nàng khởi động một mảnh thiên. Thiến Hề nhìn phía hắn. lòng tràn đầy bất đắc dĩ cùng vô lực. Xích Nhân thuận thế đem nàng ôm ở trước ngực, nhẹ giọng an ủi, đừng sợ, chúng ta đã biết nguyên nhân, liền dễ làm, ta biết bơi còn hảo, thực mau là có thể đem ao cá rửa sạch sạch sẽ. Sau đó lại đem võng trùng tu một chút, bảo đảm sẽ không tái xuất hiện loại sự tình này, chính là chúng ta không có tiền. Đường tử lại hảo có ích lợi gì? Sớm biết rằng liền không mua cây giống, Thiến Hề lần đầu ở trong lòng ngực hắn không nghĩ động. Giờ khắc này, cái này tiểu nam tử là nàng đau lòng càng tránh gió, ta còn có điểm tiền. Người có thể có bao nhiêu? Người biết mua này đó cá bột đến bao nhiêu tiền sao? Thiến Hề thừa nhận hiện tại nàng ở ném cảm xúc, Xích Nhân trầm mặc trong chốc lát. Nói, ta sẽ nghĩ cách, tin tưởng ta đi, không có tiền là sẽ làm người uể oải. Mấy ngày kế tiếp, Thiến Hề liền mỗi ngày ngồi xổm trúc trong đình, nhìn Xích Nhân một lần xuống nước đi vớt kia đáng giận thủy khất cái. Nhà thật đúng là một đám khất cái, mất mạng ăn cá bột, kia miệng so đầu đều đại, không thể không nói. Xích Nhân biểu hiện ra thường ra nàng dự kiến cứng cỏi cùng sức chịu đựng. Lại nói tiếp lúc này gió thu đã lạnh, hắn từng ngày ngâm mình ở trong nước, một ngày xuống dưới làn da đều phao trắng, chính là cũng không nói một câu oán trách, sau lại nàng không đành lòng phóng hắn một người vất vả. Chính mình cũng sẽ trộm xuống nước hỗ trợ, Xích Nhân lại luôn là vừa thấy đến nàng liền đem nàng bế lên ngạn. Hắn nói nữ nhân thân thể yếu đuối, vào thời gian dài sẽ bị thương, Thiến Hề thực cảm động, chính là nhìn hắn một người như vậy bận rộn, ngẫu nhiên còn sẽ bị thủy thảo cục đá gì đó cắt vỡ cánh tay. Nàng cũng thực đau lòng, một cái hảo hảo soái tiểu hỏa nhi, đỉnh thủy thảo toát ra mặt nước khi, tựa như nàng mướn cái đứa ở, nghĩ đến đây rời nhà cũng không xa. Thiến Hề liền quyết định về nhà gọi Dung Khâm tới, Xích Nhân mới đầu không muốn, nói, ngươi không tin ta sao? Chẳng lẽ ta liền không thể vì ngươi giải quyết một sự kiện sao? Nhị ca không ở, ta liền cái gì đều không phải sao? Thiến Hề thấy hắn phiếm hồng vành mắt, mềm lòng tiến lên khẽ vuốt hắn mặt, đồ ngốc, không phải ngươi không được, nhưng ngươi một người rốt cuộc thể lực hữu hạn. Thời gian dài ngươi thân thể như thế nào chịu được? Chuyện này Dung Khâm cũng có trách nhiệm. Hắn lại đây hỗ trợ chúng ta có thể nhanh chóng đem ao cá chuẩn bị cho tốt. Cũng miễn cho chậm một quý thu vào a, Xích Nhân biệt nữ thiên sinh lần đầu khí, hảo. Ta biết tâm ý của ngươi. Ngươi tưởng giúp ta, chính là ngươi đã làm thực hảo a. Xích Nhân, ta thật sự không nghĩ tới. Nguyên lai ngươi như vậy có khả năng. Không hề là cái ăn chơi trác táng tiểu công tử, ngươi là cái đỉnh thiên lập địa nam tử hán, chính là ngươi nếu lại như vậy giận dỗi, đó chính là tính trẻ con lâu. Thiến Hề nửa hống nửa kích hắn, không ngừng dùng tay vuốt ve tóc của hắn, Xích Nhân thực mau từ ghen trung tỉnh ngộ. Thiến Hề nói có đạo lý, mấy ngày này hắn xác thật thể lực chống đỡ hết nổi. Không thể ngạnh căng, nếu là rơi xuống cái gì tật xấu. Chẳng phải giống đại ca giống nhau, hắn mới sẽ không như vậy ngốc, đến lúc đó chỉ sợ cũng đến tự động lui lại, chặt đứt một tinh một chút hy vọng, chỉ cần, nàng có thể biết được hắn tâm ý là đủ rồi, quay đầu lấp lánh nhấp nháy nhìn nàng. Nói, vậy ngươi hôn ta một chút. Thiến Hề ngẩn ra, gia hỏa này, tự do ở thành thục cùng ấu trĩ chi gian, Xích Nhân trong mắt chợt lóe mà qua rất nhỏ thất vọng. Tức mà cười. Cùng ngươi nói giỡn, ai làm ngươi thân nha, ta một thân mùi cá nhi, ngươi hôn sẽ buồn nôn. Thiến Hề đạm cười nhìn hắn, Xích Nhân giơ tay ngửi ngửi chính mình. Đứng dậy, ngươi nếu làm nhị ca tới, ta cũng không cần cứ thế nóng này, ai, mệt mỏi hảo chút thiên, ta hôm nay liền nghỉ ngơi nửa ngày, Xích Nhân. Thiến Hề gọi hắn một tiếng. Đột nhiên từ phía sau nhào lên đi ôm lấy hắn. Hắn thân cốt, thật đúng là mảnh khảnh, Xích Nhân trên mặt biểu tình dừng hình ảnh. Biểu tình chậm rãi thu liễm, chịu đựng tim đập, quay đầu lại, thâm tình nhìn phía nàng, cảm ơn ngươi. Thiến Hề ngửa đầu. Hướng hắn lộ ra một cái thiệt tình tươi cười, hắn thật sự thực hảo, là thực tốt tiểu nam nhân, Xích Nhân lại không có lộ ra cảm động biểu tình. Ngược lại chỉ là đạm đạm cười. Hiện giờ Thiến Hề, đối hắn cảm tình đã càng ngày càng phức tạp càng phong phú. Chính là, hắn biết, vẫn cứ không có một loại tình, một loại hắn khát vọng cảm tình. Tình yêu, 133, trên nền tuyết nữ như đổi mới thời gian, 30 tháng 9 năm 2014 11 giờ 45 phút 22 giây tấu chương số lượng từ 6106 Xích Nhân không yên tâm Thiến Hề một người trở về, khiến cho nàng canh giữ ở ao cá, chính mình thiên sáng ngời khởi hành, như vậy có thể ở trời tối chạy cái qua lại. Không cho Thiến Hề một người tại dã ngoại qua đêm, Ad Tân Thiến Hề biết hiện tại Xích Nhân càng ngày càng thành thục. Cũng thực vui mừng hắn như vậy chiếu cố chính mình, vui vẻ đồng ý, vì thế ngày này, nàng cũng không nhàn rỗi. Ở chung quanh trên núi xem xét mà tình, lần này ao cá tổn thất không ít, nên như thế nào bổ trở về đâu. Mắt thấy tiến vào mùa đông, liền tính địa chất phì nhiêu địa phương. Mùa đông cũng không có gì hảo đồ ăn phẩm, nhiều là cất giữ hàng khô cùng ướp phẩm, nếu hiện tại nàng có thể loại ra mới mẻ đồ ăn. Hướng Tửu Lầu khẳng định hảo tàu, mặc kệ ở nơi nào sinh hoạt, đều phải nghĩ biện pháp nhiều kiếm tiền, dựa núi ăn núi, dựa sông ăn sông, chờ dùng này đó nhiều hướng phát triển tiểu kế sách kiếm được càng nhiều tiền. Nàng khẳng định vẫn là muốn phát triển dưỡng dê bò. Có đại đàn dê bò, hơn nữa các loại chăn nuôi, mới có thể nhanh chóng phú lên. Chờ phú lên, nàng cũng hảo hảo đề cao chính mình chất lượng sinh hoạt. Già này núi lớn, du ngoạn đời này, không lãnh hội một chút sơn hà cẩm tú. Vĩnh viễn vây ở này đại hoang mạc bên trong. Như thế nào cam tâm? Có lẽ, lúc trước tranh cái quyết định, thật là tốt nhất, uổng có ngực cũng là vô dụng. Tưởng kiếp này không uổng, cần thiết đến thực tế hành động a. Ngày này, nàng đột nhiên nghĩ tới một chút, gì, nàng có thể phát triển lều lớn rau dưa, như vậy liền có thể có mới mẻ đồ ăn, tuy rằng nơi này không có plastic, chính là nàng có thể lợi dụng vũ thoa đạo lý, làm ra đồ ăn lều, người có nhà ở có thể qua mùa đông, đồ ăn cũng có thể có phòng ốc sao, ha ha, nghĩ tới liền động thủ. Vì thế một ông trời, nàng liền toàn ở rừng trúc cùng rừng cây tử bận việc. Đợi cho trời tối buông xuống Dung Khâm cùng Xích Nhân trở về thời điểm. Nàng đã đem cỏ khô diệp xoa thành một tòa tiểu sơn, Dung Khâm nguyên bản tâm sự nặng nề trở về. Nhìn đến Thiến Hề đầu đen mặt đen vội vui vẻ vô cùng hình dáng. Một lòng nhi buông, cảm xúc đi lên trước, nắm lấy nàng đôi tay, đừng làm. Tay đều ma phá Thiến Hề cười lắc đầu, hưng phấn giảng nàng phải cho rau dưa xây nhà chuyện này. Giảng quơ chân múa tay, nước miếng bay tứ tung, Dung Khâm cong trong mắt ngậm sủng nịch cùng đau lòng, Xích Nhân nhìn này cửu biệt gặp lại hai vợ chồng. Ảm đạm tránh đi, dựa theo Thiến Hề giảng trình tự, đi điền biên đào thổ đi, Xích Nhân, trời tối, người bôn ba một chút, không vội. Nghỉ ngơi một chút Thiến Hề rốt cuộc chú ý tới Xích Nhân thân ảnh. Xích Nhân chỉ ngẩng đầu cười cười. Vội không đuổi vãn. Chúng ta nhiệm vụ quá nặng, làm một chút là một chút. Ban đêm không hảo sờ cá. Đào thổ kiến lều vẫn là có thể mượn ánh trăng quang. Thiến Hề chỉ cười không nói. Ad Tẫn nhìn dưới ánh trăng Xích Nhân vất vả cần cù bộ dáng. Vẫn là cảm khái, hiện tại Xích Nhân thật sự thực kiên định. Đôi khi nàng cũng mê mang, nàng rốt cuộc ở kiên trì cái gì, nàng tư tưởng có phải hay không thực cũ xưa, chẳng lẽ ở hiện đại, liền nàng kia xui xẻo hình dáng, nàng là có thể tìm được thuần khiết khởi đế tiểu thịt tươi. Vì cái gì xuyên đến cổ đại dị tộc, liền đối bọn họ huynh đệ yêu cầu như vậy nghiêm khắc đâu. Nàng đã bước đi rồi tranh cái, còn kiên trì bài xích Xích Nhân sao? Nói đến cùng, là quá khứ phong lưu càng quan trọng đâu. Vẫn là hiện tại thành thục ổn trọng càng quan trọng. Nàng này, hẳn là kêu làm ra vẻ đi. Trong lòng đối các huynh đệ đều là có cảm tình. Lại thế nào cũng phải vì cái gọi là trung tâm, không chịu dựa trước. Cái này kêu làm ra vẻ, có lẽ, nàng nên lớn mật ái một hồi. sống tùy ý một chút, vứt bỏ đã từng truyền thống trói buộc, nhập gia tùy tục tiến hề. Người mệt một ngày, người đi nghỉ ngơi, ta tới nấu cơm, Dung Khâm thanh âm lôi trở lại thiến hề như đi vào cõi thần tiên. Ở thiến hề trong ánh mắt hắn thấy được thâm tình cùng lưu luyến. Hắn thực đau lòng, khó tránh khỏi có chút tiểu ghen ghét. Vốn dĩ, bởi vì đại ca đi Trung Nguyên, hắn mấy ngày này liền vẫn luôn lo lắng thiến hề cảm xúc. Cũng thế, nàng có thể bởi vậy càng quý trọng hắn cùng Xích Nhân. Có thể ở Xích Nhân cùng trên người hắn, bổ khuyết mất đi đại ca thống khổ. Hắn cũng không đi nghĩ nhiều, thiến hề không có theo lời về phòng nghỉ ngơi. Mà là xoay người dọn ghế dựa vào lều trại ngồi xem bọn họ hai anh em bận rộn. Trên mặt không tự hiểu là liền sẽ lộ ra tươi cười. Hiện tại nàng, đột nhiên rất sợ cô độc, bên người có bọn họ huynh đệ ở, nàng mới có thể cảm thấy thực ấm áp, cũng thực thỏa mãn, và có Dung Khâm gia nhập, ao cá tu chỉnh tiến trình nhanh không ngừng gấp đôi. Bởi vì Dung Khâm đối ao cá quá quen thuộc, nhưng là cho dù là như thế này, ao cá sửa sang lại sạch sẽ, cũng tiến vào mùa đông, chậm một quý cá, hơn nữa hiện tại bọn họ trên tay, cũng không có dư thừa ngân lượng, trên núi loại lều lớn đồ ăn, rốt cuộc địa thế hữu hạn, bọn họ phát không được đại tài, chỉ có thể làm trợ cấp, cho nên, này một năm, nàng là cùng Trân Châu tỷ giao không được hóa, cũng liền ý nghĩa, năm nay khả năng sẽ không có tranh cái tin tức vừa lòng với hiện trạng. Là thiến hề bất đắc dĩ sau ý tưởng, mặc kệ như thế nào, nàng ở nỗ lực sinh hoạt, này liền đủ rồi, ao cá để đó không dùng, cây giống ô dù chiền hảo, món chính lều kiến hảo, cơ bản ở chỗ này không có gì chuyện này, hơn nữa trời càng ngày càng lạnh, lều trại có điểm giống không được, ba người liền trở về quê quán qua mùa đông, tuyết đầu mùa buông xuống. Hạ suốt một đêm, thiến hề áp không được đối kia ôn thiên khắp nơi tuyết trắng chấn động. Nhà mình lều chạy ấm áp than hòa, chạy ra môn đi, đứng ở lan can trước đối với trong thiên địa cảm thán kinh diễm, Dung Khâm yên lặng ra tới vì nàng. Phủ thêm thật dày áo choàng, sau đó xuống lầu, bắt đầu quét tuyết rửa sạch sân. Ết tân thiến hề nghĩ ra môn chơi tuyết, xuống lầu đi theo Dung Khâm bên người ma một hồi lâu. Thật sự cũng không mặt mũi đánh gãy hắn làm việc. Vừa vặn nghe được Loan Y phòng trong hắn ầm ĩ thanh âm. Liền đi tới cửa, là Ba Tang ở Hống Loan Y rời giường. Vì thế nàng đi vào đi. Hống Loan Y nói, Loan Y, bên ngoài hạ thật xinh đẹp tuyết. Mau đứng lên đi, cùng A Tỷ đi ra ngoài ném tuyết nghe xong thiến hề điểm mỹ thanh âm. Loan Y rốt cuộc không nháo, ngoan ngoãn rời giường. Còn một bên dùng mờ u bàn tay dụi mắt, buồn ngủ mệt mệt, ta muốn ca ca bồi ta đi ân, người không thích cha tỷ, thiến hề thấu đi lên, chỉ thấy Loan Y buông xuống đầu, thật dài lông mi liên tục chớp chớp, trắng nõn đến trong suốt da thịt tựa như tuyết giống nhau. Trong suốt tốt đẹp, hắn đây là thẹn thùng, Ba Tang một ngữ chọc thủng thiếu niên tâm sự, mẹ hư. Loan Y giống giận, thiến hề khanh khách cười không ngừng. Tiến lên hào phóng giữ chặt Loan Y, một bên hỗ trợ cho hắn chụp mũ, nhưng mặt nhưng lạnh, sẽ đông lạnh rớt lỗ tai, Loan Y khó hiểu liếc nhìn nàng một cái. Đôi mắt thủy oánh oánh. Vậy ngươi như thế nào không sợ? Ân, ta tóc trường, không được không được, cái này cho ngươi mang, Loan Y khăng khăng bắt lấy chính mình mũ cấp thiến hề. Thiến hề thuận thế chạy ra phòng. Hảo a, người tới. Hai người liền như vậy cười nháo ra sân. Qua, vừa ra sân, một mảnh tầm nhìn tất cả đều là màu trắng. Cùng mới vừa rồi ở trên lầu nhìn đến bất đồng. Chung quanh dãy núi phập phồng, thật dày tuyết phủ kín. Giống như là dựng một vòng tuyết tường. Chính mình đặt mình trong với tuyết trong động giống nhau. Tại đây một khắc, người sẽ cảm thấy trong thiên địa như vậy thuần trắng như vậy to rộng. Chính mình hết thảy đau khổ đều có vẻ bé nhỏ không đáng kể. Vì thế người cũng sẽ đã quên đau, đắm chìm với thiên nhiên vây quanh, đỉnh đầu chụp mũ đột nhiên gắn vào nàng trên đầu. Đánh vỡ nàng trong lòng tình thơ ý họa, quay đầu lại, Loan Y mở to quan tâm đôi mắt, nghiêm trang mà nói, người lỗ tai đều đông lạnh đỏ. Ca ca nói, ta là nam tử Hán, phải bảo vệ A tỷ, ha ha. Dung Khâm chính là đại nam tử chủ nghĩa, thiên hệ yêu thương xoa xoa đầu của hắn. Mới phát hiện hắn lại trường cao, nàng vỗ đầu của hắn cư nhiên có chút cố hết sức. Mà hắn cho nàng chụp mũ thế nhưng như vậy dễ như trở bàn tay. Thiên hệ cảm khái mà tưởng, nhân sinh rất kỳ quái, có lẽ đến già rồi sao, đứa nhỏ này còn sẽ chiếu cố nàng. Bối nàng lên núi xuống núi đâu? Không phải Dung Khâm ca ca. Là Xích Nhân ca ca, Xích Nhân. Thiến Hề kinh ngạc nhướng mày, cười khẽ, đúng vậy, người Xích Nhân ca ca cũng trưởng thành, cũng là cái ghê gớm nam tử Hán, người vì cái gì luôn là ở Tuyết Thiên xuất hiện. Đột nhiên, một tiếng nàng trong lời nói nam chính thanh âm xuất hiện ở cách đó không xa. Thiến Hề kinh ngạc chung quanh xem, gì, Loan Y, người nghe thấy Xích Nhân đang nói chuyện sao? Loan Y hưng phấn gật đầu, ta nghe được, ta nghe được, ở bên kia, ta đi tìm, nói xong, liền xoay người chiều hắn chỉ sơn bên kia chạy tới, tiểu tâm Loan Y. Tuyết Thực Hoạt, Thiến Hề bất đắc dĩ nhíu hạ mi, chạy nhanh cũng đuổi theo qua đi, sau đó liền nghe được Loan Y cao giọng kêu. Ca ca, Xích Nhân ca ca ngươi quả nhiên ở chỗ này, nàng là ai? Thiến Hề nghe được Loan Y nói. Bản năng chậm hạ bước chân, Loan Y, người về nhà đi, Xích Nhân thanh âm quá mức nghiêm túc. Cái này làm cho Thiến Hề nổi lên lòng nghi ngờ. Xích Nhân rốt cuộc ở với ai nói chuyện? Thiến Hề chậm rãi ló đầu ra, nhìn thấy trong rừng hai người. Xích Nhân xuyên rất mỏng, giống như ra tới vội vàng. Tóc cũng tán, biểu tình túc lãnh, hắn đối diện, đứng một cái ăn mặc màu xám hậu áo bông nữ nhân. Có vẻ mập mạp vụng về, nàng trên đầu bàn bím tóc, giống như bởi vì cảnh tượng vội vàng mà có vẻ hỗn độn. Nàng hơi cung eo, đối với Xích Nhân đau khổ cầu xin, Xích Nhân, người giúp ta đi, cái này xấu nữ nhân là ai? Loan Y thanh âm đề cao, ngón tay kia nữ nhân chuyển qua đầu, Thiến Hề thấy được nàng khuôn mặt, hẳn là chỉ có 20 xuất đầu tuổi tác. So với bọn hắn như là lớn vài tuổi, mặt bị đông lạnh đỏ bừng, tóc mái tán nửa che đôi mắt, thanh triệt trong ánh mắt lộ ra nói không nên lời tang thương, Loan Y. Về nhà, Xích Nhân khiển trách lệnh tránh ở Tuyết đôi sau Thiến Hề đều dọa một cái run run, ta không. Ta chán ghét nữ nhân này, nàng là hư nữ nhân, có lẽ là nam nhân bản năng, Loan Y mẫn cảm kêu. Không thuận theo không buông tha, Loan Y. Xích Nhân sinh giận, lại khiển trách Loan Y một tiếng, nhưng là Loan Y là cái loại này càng nói càng xuyễn hài tử. Chẳng những không đi còn xảo càng dùng sức, người hư, ca ca hư, cái này là hư nữ nhân, ta muốn nói cho Dung Khâm ca ca. Xích Nhân sắc mặt biến đổi, đột nhiên nổi giận đùng đùng đi lên liền đẩy Loan Y một phen. Ai cũng không cho nói. Loan Y bị thật mạnh đẩy ngã trên mặt đất, hoa hoa thẳng khóc. Thiến Hề kinh ngạc một chút, phản xạ có điều kiện nhảy ra. Loan Y, Thiến Hề đột nhiên xuất hiện, lệnh Xích Nhân đột nhiên mở to hai mắt nhìn, ngẩn ngơ nhìn Thiến Hề chạy vội tới Loan Y trước mặt. Đem hắn sam khởi, yêu thương thế hắn chụp trên người tuyết. Loan Y, không có việc gì đi, Loan Y có liễu Thiến Hề an ủi thu liễm khóc nháo. Tức giận chỉ vào Xích Nhân nói, ngươi là người xấu. Thiến Hề lạnh lùng nhìn về phía Xích Nhân, Xích Nhân lại là nhút nhát lui về phía sau một bước. Thiến Hề, kia nữ nhân nhìn Xích Nhân phản ánh, trong ánh mắt chợt lóe, bình tĩnh nhìn về phía Thiến Hề, buồn bã hỏi Xích Nhân. Xích Nhân, nàng là thê tử của ngươi. Thiến Hề thực chán ghét loại này trường hợp, nàng không biết nữ nhân này là ai. Theo nàng sở hiểu biết, phía trước Xích Nhân luôn luôn là cả lơ phất phơ, trừ bỏ Quỳnh Tuyết, hắn đối mặt khác cô nương đều là trò chơi thái độ. Nhưng là, vì cái gì đối cái này hình tượng cũng không như thế nào xinh đẹp nữ nhân lại vẻ mặt nghiêm túc. Thậm chí bởi vì Loan Y một câu hư nữ nhân, liền nổi trận lôi đình, mà ở nữ nhân này hỏi hắn, nàng là người thê tử câu này khi... nàng cũng rõ ràng ở nữ nhân trên mặt thấy được ghen ghét. Bọn họ, có cái gì khắc cốt quá khứ sao? Chẳng lẽ nàng vẫn là sai rồi? Ở nàng vừa mới cho rằng, Xích Nhân có thể có đảm đương có thể phó thác thời điểm. Nàng lại phát hiện, hắn trong lòng cư nhiên còn từng có so nàng càng quan trọng người, đúng vậy, Xích Nhân kiên định. Đáp, trong ánh mắt lại toàn là khó xử hoảng loạn, nữ nhân đối mặt Xích Nhân khẳng định. Trên mặt biểu tình càng thương tâm, nàng hàm chứa nước mắt nhìn Thiến Hề liếc mắt một cái. Xoay người, ảm đạm rời đi, vài người đều không có nói chuyện. Lẳng lặng nhìn về phía nữ nhân bóng dáng, Thiến Hề lặng yên nhìn Xích Nhân liếc mắt một cái. Chỉ cảm thấy Xích Nhân trên mặt thập phần bi thương, còn có lo lắng, như vậy ánh mắt thứ đau liễu Thiến Hề. Nàng cúi đầu, tự giễu cười khổ hạ, kéo Loan Y, xoay người trở về đi, Thiến Hề. Không phải ngươi tưởng như vậy. Xích Nhân kinh hoàng hô một câu, sau đó nhanh chóng đuổi theo lại đây. Một phen giữ chặt Thiến Hề cánh tay, khẩn trương giải thích, Thiến Hề, nàng chỉ là tới cầu ta trợ giúp, ta cùng nàng không có gì, Thiến Hề đạm mạc liếc hắn một cái. Phải không, chính là này cùng ta không quan hệ, không phải sao, Thiến Hề, Xích Nhân chết giữ chặt Thiến Hề thủ đoạn, hắn thực mâu thuẫn, rất thống khổ, hắn có thể cảm giác được mấy ngày này, Thiến Hề trong tâm hắn càng ngày càng gần. Tuy rằng còn không có chân chính mở ra nàng trái tim, chính là hẳn là liền phải giơ tay có thể với tới. Nhưng mà ai có thể nghĩ đến, nàng cư nhiên lại xuất hiện, lấy như vậy bi thảm tư thái, làm hắn không biết làm sao tiềm thức chung. Hắn ở cười lạnh, ở tuyệt vọng, có lẽ, hắn cùng Thiến Hề thật sự không duyên phận đi, vì thế. Ở Thiến Hề chờ đợi nghe xong tục thời điểm. Hắn buông tay, Thiến Hề kinh ngạc vội vàng nhìn hắn một cái. Đau lòng rốt cuộc, xoay người túm chặt Loan Y, nhanh chóng chạy xuống sơn, Xích Nhân đờ đẫn nhìn Thiến Hề một chút biến mất ở trước mắt. Vành mắt dần dần phiếm hồng. Sau đó uể oải ngồi vào tuyết địa thượng, che mặt khẽ nấc 134, chiêu chi tức tới đổi mới thời gian. 30 tháng 9 năm 2014 15 giờ 37 phút 20 giây tấu chương số lượng từ 4782 dung khâm chính vùi đầu một sọt sọt trừ tuyết. Một bên đầu nhìn đến Thiến Hề lôi kéo Loan Y hấp tấp đi trở về tới. Loan Y vừa vào cửa liền hoa một tiếng khóc lớn. Ca ca, Xích Nhân là cái đại phôi đàn. Hắn đánh ta, ô, dung khâm lắp bắp kinh hãi. Như thế nào êm đẹp, Xích Nhân sẽ đánh Loan Y, ngẩng đầu nghi hoặc nhìn về phía Thiến Hề. Thiến Hề sắc mặt chính hắc, buông ra Loan Y quay đầu nhanh chóng đi hướng thang lầu. Ết tận dung khâm càng thêm kinh ngạc, đây là làm sao vậy? Vội vàng đi đến Loan Y trước mặt hồng hắn. Hảo đừng khóc, nói cho ca ca sao lại thế này. Loan Y thở phì phì cau mày, toàn bộ đem oán khí phát tiết ra tới. Ta vừa rồi cùng A Tỷ ở ngoài cửa chơi, thấy Xích Nhân ca ca cùng một cái không quen biết nữ nhân ở bên nhau. Ta chán ghét nữ nhân kia, nàng trừng ta, còn cười nhạo ta, ta nói nàng là hư nữ nhân. Xích Nhân ca ca liền đánh ta, ô, dùng khâm sắc mặt khẽ biến, ngẩng đầu lo lắng nhìn trên lầu liếc mắt một cái. Sau đó tiếp tục an ủi Loan Y, đừng khóc, ca ca sẽ cho ngươi báo thù. Ân, ta nhìn xem, có hay không thương đến nơi nào? Làm sao vậy Loan Y? Trong phòng Ba Tăng cũng đi ra, sáng sớm ồn muốn chết. Mẹ, Loan Y té ngã, người giúp hắn đổi một chút quần áo đi, Dung Khâm cố ý tránh nặng tìm nhẹ. Chi khai Ba Tăng nắm Loan Y về phòng thay quần áo sau. Dung Khâm chạy nhanh lên lầu, phòng trong, Thiến Hề đang ngồi ở mép giường phát ngốc. Đôi tay gắt gao niết ở bên nhau, Thiến Hề. Sao lại thế này, người vừa rồi cùng Loan Y, nhìn đến Xích Nhân, Dung Khâm thử thăm dò hỏi, cũng không dám hỏi quá trực tiếp, Thiến Hề khẽ thở dài. Đạm nhiên cười, không có gì, người không cần lo lắng, chuyện của hắn cùng ta không quan hệ, vừa nghe liền biết Thiến Hề ở giận dỗi. Dung Khâm nhận thấy được sự tình khả năng thật sự có chút nghiêm trọng. Loan Y sẽ không nói dối, cho nên nữ nhân kia là, có lẽ, chỉ là một cái dâu ria người. Người cũng biết xích nhân trước kia, có chút ham chơi nhi, hiện tại hắn thay đổi, không hề cùng những cái đó cô nương lui tới, hoặc là chỉ là cô nương tới tìm hắn trò chuyện. Người đừng nghĩ nhiều, xích nhân hắn hiện tại hiểu chuyện, nhất định sẽ không làm ra làm ngươi thất vọng sự. Ết Tẫn Thiến Hề nghe Dung Khâm khuyên giải trong lòng đau xót. Tuy rằng nàng thực tức giận xích nhân giữ gìn nữ nhân kia, thực để ý bọn họ chi gian quan hệ, nhưng là làm Dung Khâm, nàng chân chính lão công, lại vì nàng cùng xích nhân chi gian mâu thuẫn, tới khuyên nàng, thế xích nhân giải thích, này đến yêu cầu cỡ nào đại dũng khí cùng khoan dung a, ta nói xích nhân sự không liên quan gì tới ta. Ngươi làm gì còn thế hắn nói chuyện, ngươi là không khẩn trương ta mới hào phóng như vậy đi, nàng nói chanh chua. Nương phản bác, lực biểu phát tiết cảm xúc, không đúng không đúng, ta như thế nào sẽ không khẩn trương ngươi. Dung Khâm quả nhiên bị dọa đến, liên tục lắc đầu, sau đó, nắm lấy tay nàng, thâm tình mà nói, nha đầu, hiện tại cùng trước kia không giống nhau, không hề là chúng ta hai người cùng nhau sinh hoạt. Hiện tại xích nhân cũng là chúng ta một phần tử, hắn làm sai chuyện gì, ngươi liền sẽ thương tâm, ta là sợ ngươi thương tâm, mới có thể như vậy nói, nghe Thiến Hề chua xót đau lòng. Nhịn không được đôi mắt phiếm hồng, Dung Khâm bất đắc dĩ tiếp nhận rồi nàng cùng xích nhân kết hợp. Chuyện này tựa như một ngọn núi, đem cái này đã từng hào khí cứng cỏi nam tử áp thở không nổi. Khiến cho hắn nhận hết tinh thần tra tấn, nàng không có thể hội quá cùng người chia sẻ thống khổ. Hiện tại còn tới trách cứ hắn, lấy hắn hết giận, nàng thật sự thực không nên, nhìn đến hắn như vậy bất đắc dĩ, như vậy đáng thương, nàng thật sự có nói cho hắn chân tướng xúc động nhưng là. Nàng hiện tại không thể không thừa nhận, đối xích nhân có cảm tình, nàng để ý xích nhân cùng kia nữ nhân quan hệ. Vạn nhất xích nhân là hoan uổng, tuy rằng cái này cơ suất không lớn, chính là nàng vẫn là tồn một tia hy vọng, cho nên, nàng cũng không nghĩ làm nàng cùng Dung Khâm, xích nhân ba người chi gian quan hệ trở lại từ trước. Nếu Dung Khâm biết nàng cùng xích nhân không có gì, Dung Khâm nhất định trong lòng khởi biến hóa, cho nên vẫn là trước làm rõ ràng rồi nói sau, thực xin lỗi, Dung Khâm. Ta vừa rồi nói sai lời nói, hít một hơi thật sâu. Thiến Hề nỗ lực làm ra nhẹ nhàng biểu tình, đừng lo lắng, hẳn là ta hiểu lầm hắn, Dung Khâm biểu tình buông lỏng. Thanh Thiển cười, ân, người đừng nghĩ nhiều thì tốt rồi, không có việc gì. Chúng ta còn không có ăn cơm, đi thôi, xuống lầu, Ết Tẫn, vì thế, Thiến Hề làm bộ dường như không có việc gì cùng Dung Khâm xuống lầu. Nấu cơm, ăn cơm, làm mỗi một ngày tất làm vụn vặt sự, Tuyết Thiên việc không nhiều lắm, cũng liền huy huy dương, ngoài ruộng không cần vội, vì thế đại gia liền ở nhà làm chút thủ công nghiệp nhi. Xích nhân trở về tương đối trễ, khi trở về biểu tình cũng là cương, hắn chỉ vội vàng nhìn mắt Thiến Hề, không nói gì, độc lập thịnh cơm ăn bữa sáng, liền lại yên lặng đi huy dương. Hết chương.